Sai ở giới tính, đúng ở tình yêu. Chương 10, đặt lấy ước mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhu đi về, Mễ Lạc cũng vẫn đi theo dõi bước của cô cho tới khi cô về phòng an toàn. Chắc hẳn Lạc muốn nhìn ngắm người con gái mình yêu thương lần cuối trước khoảng thời gian xa nhau dài. Cậu vẫn đứng dưới và nhìn lên phòng của cô, trong mắt cậu dường như vẫn còn sự luyến tiếc nào đó. Rồi 12 giờ đêm, căn phòng chứa nhiều kỷ niệm cũng tắt đèn, cậu thở dài. Đã đến lúc tớ thực hiện ước mơ rồi. Cậu cũng thế nhé, nhất định tớ sẽ về tìm cậu. Cậu bảo người lái xe về nhà. Đêm hôm đó Tiêu Nhu mệt lừ người, cô ngủ ngon lành mà không còn văng vẳng cái tên Mễ Lạc xung quanh tai nữa. Đây là lần đầu kể từ khi Lạc bỏ đi mà cô được ngủ một giấc ngon lành như vậy. Còn là cả đêm hôm đó cậu trằn trọc không ngủ được với quy định của mình, liệu nó là đúng hay là sai? Liệu cậu bỏ Tiêu Nhu ở lại nó là đúng hay sai lầm? Sáng hôm sau, Mễ Lạc đang ăn cơm với mẹ. Mẹ, con muốn đi Úc để thực hiện mơ ước. Mẹ, cậu đặt bát cơm xuống. Con đã chắc chắn quyết định của mình chưa? Cho con sang đấy thì không thành vấn đề gì cả, nhưng còn Tiêu Nhu? Con định bỏ lại con bé ở đây. Mẹ cũng biết rồi đấy, bố mẹ cậu ấy đã ngăn cản hai bọn con, giờ con sẽ làm cho họ thay đổi suy nghĩ của mình. Con đã nghĩ kỹ chưa? Rồi mẹ ạ, thế bao giờ con muốn đi? Càng sớm càng tốt mẹ ạ, thế là mẹ cậu đã đồng ý cho cậu đi Úc để cho cậu thực hiện được mơ ước trở thành người mẫu ảnh của mình. Trước khi rời khỏi nước cậu đã đến ký túc xá nhìn trộm Tiêu Nhu lần cuối trước khi bay, nhìn thấy Nhu có vẻ tốt hơn thì cậu cảm thấy yên lòng hơn. Trên đường đi tới sân bay, cậu ngắm cảnh vật xung quanh, nó rất đẹp. Những hàng cây xanh hai bên đường nở những màu hoa tím, vàng. Sân bay, bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, con đi nhớ bảo trọng. Bố mẹ ôm cậu vào lòng, nhưng người cậu muốn có mặt ở đây lại không có, cậu đi thi thoảng quảnh lại nhìn phía xạ mình. Cậu luyến tiếc, cậu không muốn rời xa. Cuối cùng cậu đã bước lên máy bay, lúc máy bay cất cánh cậu có chút muốn chạy xuống nhưng lý trí đã thắng, cậu ngồi im. Sang bên đó, cậu được bình đẳng về giới tính của mình, không còn có ai kỳ thị hay nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường nữa. Cậu được sống đúng chính bản thân mình, cậu có bạn bè, có người yêu mến, cậu thấy hạnh phúc. Đặc biệt có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi cậu nhưng cậu từ chối mọi lời theo đuổi đó vì một người. Còn Tiêu Nhu, cô cắm đầu vào học vác làm việc để đạt được mơ ước của mình. 2 năm sau, giờ Tiêu Nhu đã là một họa sĩ có tiếng, Mễ Lạc là một người mẫu ảnh. Hai người đã đạt được ước mơ của mình. Mễ Lạc, show phỏng vấn trực tiếp sắp phát rồi, cậu chuẩn bị xong chưa? Ok, mọi người ra hiệu cho cô dẫn chương trình bắt đầu. Hôm nay, chương trình của chúng tôi có mời một vị khách đặc biệt đến chương trình. Cậu ấy là một người mẫu mới nhưng nổi như lại rất hot, đó chính là Mễ Lạc. Cậu đi ra với nụ cười tỏa nắng, cậu cất tiếng hát lên để thay cho lời chào. Nhìn sâu đôi mắt trong màn đêm kia lấp lánh những ánh sao. Là khi cơn mưa đã rơi về nơi ấy, giọt mưa đêm nay biết em kề bên ai. Tỉnh giấc mỗi sáng, xa xa ngoài kia vẫn có một người chờ em đứng đó. Là khi giọt mưa rơi lại nặng thêm nữa. Giọt mưa ngoài đó vẫn đang chờ em, người đó vẫn đang đợi chờ em, lặng nhìn mưa rơi anh nhớ bóng dáng ngày nào đi qua giá rét từng ngày mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lặng lẽ nắm bàn tay em và nhẹ ôm em trong vòng tay anh. Hát cho em nghe hàng ngày về mưa nhẹ bay lên cao và rơi. Như đôi ta giận hờn rồi lại thôi, ok baby, em are not big boy, nhưng anh sẽ chỉ làm những điều em thích thôi. Để đôi tay này mỗi đêm lại nhẹ nhàng được ôm em trong vòng tay say đắm và rồi anh lại khe khẽ được hôn lên đôi bờ môi của ai. Sao anh không thể quên, khi hoàng hôn lại buông sao anh vẫn thấy nhớ thật nhiều. Dù đôi khi thật vu vơ ta giận nhau đến hàng giờ nhưng anh vẫn chỉ yêu em trong tim vẫn mãi đợi chờ. Tình yêu thì ai chả có sống trong đời ai chẳng yêu nhau. Nhưng ta yêu nhau được bao lâu sâu đậm hay không mới cần phải phấn đấu. Rồi anh lại lo một điều một ngày mai khi em không còn nữa thì khi đó chỉ còn anh với nỗi nhớ miên man. Mưa đã chót yêu em rồi, ai nói gì thì anh cũng kể. Vì bọn họ đâu phải là anh với bọn họ đâu cùng cảm xúc. Anh sẽ viết, anh sẽ ca lên những khúc ca dưới ánh trăng mờ. Để cho em biết rằng anh yêu em và tình yêu này sẽ không chỉ là mơ. Lặng nhìn mưa rơi anh nhớ bóng dáng ngày nào đi qua giá rét từng ngày mưa. Lặng lẽ nắm bàn tay em và nhẹ ôm em trong vòng tay anh. Hát cho em nghe hàng ngày về mưa nhẹ bay lên cao và rơi. Như đôi ta giận hờn rồi lại thôi. Mưa lang thang trên từng con phố mưa đã qua. Cầm bàn tay em về đi đến cuối chân trời của một tình yêu. Mưa vẫn mong chờ em trở về cơn mưa như ngày nào. Cùng đứng dưới mưa, nắm bàn tay ai? Nắm bàn tay ai? Sau khi vừa hết bài, khán giả dưới vỗ tay hết mực khen ngợi cậu. cảm ơn Mễ Lạc đã mang cho đến một tiết mục rất hay mặc dù tôi không hiểu ý nghĩa bài hát là gì. Mời cậu ngồi, Mễ Lạc ngồi xuống ghế. Xin chào các bạn khán giả có mặt tại trường quay hôm nay, chào cả cô dẫn chương trình xinh đẹp ngồi kế bên Lạc thật sự là lạ, rất vui khi được ngồi trên chiếc ghế nào hôm nay. Vâng, vậy chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn nhé. Cậu sẵn sàng chưa? Ok, tôi luôn sẵn sàng. Tại sao lúc ban đầu lên đây sao cậu không chọn một bài hát bằng tiếng Anh mà lại chọn bài hát tiếng Việt? Cũng có nhiều lý do để tôi lựa chọn bài hát này. Vì nó hay, đặc biệt hơn tôi muốn hát tặng bài này cho một người con gái đặc biệt. Wow, vậy cô ấy có đang xem chương trình không? Tôi không chắc chắn cho lắm. Vậy cậu với cô ấy có hay liên lạc không? 2 năm chúng tôi không liên lạc rồi. Cười, thế vậy tại sao cậu chắc chắn cô ấy vẫn chờ đợi cậu? Tôi dựa vào trực giác và tôi tin vào tình yêu của mình. Wow, khó có ai được như cậu đó. Thế cậu biết mình thích con gái từ bao giờ? Khoảng 5-10 tuổi, cậu có khó khăn gì trong việc nói chuyện này với bố mẹ cậu không? Lúc đầu bảo với mẹ là mẹ ơi con thích con gái thì mẹ cũng bảo mẹ thích con gái đứng lên cho mẹ xem TV. Nhưng sau đó thì mẹ tôi cũng rất ủng hộ cho tôi sống thật với giới tính của mình. Thế sắp tới cậu có dự định gì cho mình chưa? Tôi nghĩ là sẽ có. Có thể bật mí cho tôi và khán giả trong trường quay cùng biết được không? Cái này là thiên cơ bất khả lộ. Cười ngại, sau buổi phỏng vấn, cậu mệt là người vì phải chen chúc để đi về. Cậu dựa đầu vào ghế nghĩ. Dù Tiêu Nhu, đã đến lúc chúng ta được cạnh nhau rồi. Cậu rút điện thoại ra gọi cho anh quản lý. Alo, đặt cho tôi vé máy bay về Việt Nam, trong ngày mai tôi sẽ đi nhé. Cậu tắt máy xoay điện thoại cười một mình. Bên phía Tiêu Nhu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào các quý ông quý bà có mặt ở đây, thứ đấu giá ngày hôm nay rất đặc biệt, đó chính là bức tranh của cô Du Tiêu Nhu. Mở tấm màn trắng ra, giá khởi đầu của bức tranh này là 35 triệu. Đấu giá bắt đầu, 50 triệu, 75 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 350 triệu, 350 triệu lần thứ nhất, 350 triệu lần thứ hai, 350 chia. 600 triệu, mọi người ngơ ngác nhìn ra phía sau xem ai trả giá. Chính là Nam Phong, người đang theo đuổi Tiêu Nhu, 600 triệu lần thứ nhất, 600 triệu lần thứ hai, 600 triệu lần thứ ba. 600 triệu bán, Tiêu Nhu nhìn Nam Phong vẻ không thiện cảm, cô không nói gì thêm mà bỏ đi, Phong đuổi theo gọi. Cô Nhu tối nay tôi có thể mời cô đi ăn tối được không? Xin lỗi nhưng hôm nay tôi bận, cô bỏ đi luôn, Nam Phong đứng lại cười nhếch mép. Để xem cô lì được bao lâu, cách chương.